Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, ngoài sơn môn nổi lên mê vụ. Không nói thế tục vương triều như thế nào, chỉ nói tu hành giới gần nhất, sóng ngầm cuồn cuộn, Nga Mi lần nữa khai phủ thời gian càng ngày càng gần. Một đám bàng, môn tà đạo tâm tình khó tránh khỏi có chút táo bạo. Cũng không trách bọn họ như vậy. Một khi Nga Mi lần nữa khai phủ thuận lợi, đối với tu hành giới bàng môn tà đạo, cùng tà ma ngoại đạo mà nói, tuyệt đối là xấu không thể lại hỏng tin tức xấu. Một khi Nga Mi lần nữa khai phủ, mang ý nghĩa một vòng mới chính tà đại chiến không thể tránh khỏi. Trên thực tế, chính tà đại chiến bất quá chỉ là lý do. Chân chính căn nguyên vẫn là ở chỗ tu hành giới khí vận. Còn có tu hành tranh đoạt tài nguyên, lời nói, theo Nga Mi trở thành chính đạo người đứng đầu, bàng môn tà đạo và tà ma ngoại đạo thế lực liền bị áp chế nghiêm trọng. Thời gian trôi qua tương đương biệt khuất, đặc biệt là lúc có bàng môn đệ nhất cường giả danh xưng Ngũ Đài Sơn Hỗn Nguyên Tổ Sư, ở lần thứ hai Nga Mi đấu kiếm bên trong bại vong. Danh xưng bàng môn đệ nhất thế lực phái Ngũ Đài Phong Lưu Vân Giải tán, bàng môn tà đạo thế lực thời gian càng tăng thêm gian nan. Phái Hoa Sơn làm trong bàng môn một thành viên, tự nhiên cũng chỉ có thể cục đuôi sinh tồn. Đương nhiên, coi như thời gian trôi qua có chút biệt khuất, trên dưới phái Hoa Sơn ánh mắt cũng chỉ đặt ở trong giới tu hành. Đối với chuyện trong thế tục căn bản là không thèm liếc mắt nhìn lại. Lần cận thế tục phái Hoa Sơn, căn bản là không vào được pháp nhãn của bọn họ, bất quá chỉ là mấy cái võ giả tiên thiên. Đặt ở phái Hoa Sơn chẳng qua là tầng dưới chót nhất đệ tử tiêu chuẩn, tự nhiên dẫn không dậy nổi. Một đám tu sĩ Hoa Sơn chú ý, chính là quan trung địa khu đột nhiên trở nên võ phong hừng hực. Cũng không thể đưa tới trên dưới phái Hoa Sơn tu sĩ hứng thú. Bọn họ là tu hành giới bàng môn không phải giả, lại không phải dựa vào huyết nhục hồn phách tu luyện tà ma ngoại đạo, coi như quan trung võ phong lại cường thịnh, đối với bọn họ mà nói cũng không có tác dụng gì. Trừ phi, quan trung võ đạo có thể tiến hóa đến do võ nhập đạo cấp độ. Không phải vậy cũng chỉ là rắn chắc một chút sâu kiến mà thôi. Gần nhất, phái Hoa Sơn và một chút tu sĩ bằng hữu liên hệ thường xuyên. Trừ suy nghĩ ở sau đó Nga Mi lần nữa khai phủ trong sóng gió phong ba. Bão đoàn sưởi ấm, đồng thời cũng là hợp thành công thủ đồng minh ý tứ. Thuận tiện, tính toán một thanh có thể hay không âm một âm phái Nga Mi. Tu sĩ, phàm là có thể trúc cơ thành công tu sĩ. Cái nào không phải ngàn dặm mới. Tìm được một tu hành nhân tài. Từng cái trong lòng ngạo khí cực kỳ. Dựa vào cái gì Nga Mi đệ tử cứ như vậy châu? Bọn họ những này tu sĩ bàng môn liền trời sinh kém một bậc hay sao? Không vẻn vẹn là phái Hoa Sơn môn nhân tại vụng trộm hành động, còn lại tu sĩ bàng môn, thậm chí một chút tán tu cũng theo động. Lỡ như nếu là có thể ngăn trở Nga Mi lần nữa khai phủ, vậy bọn họ có thể chia lãi khí vận liền có thêm. Trần Anh tự nhiên không rõ ràng những này, chẳng qua coi như biết được, cũng không để ý. Hắn lúc này liền lẳng lặng đứng yên hư không, chờ khả năng xuất hiện. Phái Hoa Sơn thằng xui xẻo, một đầu va vào mình lấy bùa chú bố trí trong mê vụ đại trận, khụ khụ, vì cho trên dưới phái Hoa Sơn tu sĩ một cái vui mừng. Trần Anh, thế nhưng là hao tốn không ít tâm thần. Trực tiếp lấy hư không ngưng phù phương thức, ở phái Hoa Sơn trận pháp hộ sơn ngoài đô thiên liệt diễm trận, bố trí một cái chuyên môn mê hoặc thần thức mê vụ trận pháp. Không có năng lực tổn thương gì, chỉ có thể để có linh thức tu sĩ ở trong đó đã chuyển lạc đường mà thôi. Mắt thấy trên trời sao kim đều đi ra, hắn cũng không có vội vàng tâm tư, xoay người hóa thành một tia sáng trực tiếp biến mất. Dù sao hắn không vội, chậm rãi chờ đợi là được. Lại là nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn lặng lẽ trở lại kinh thành trong nhà. sau đó mở ra bình thường các lão thông thường. Nâng cao người này làm nội các thủ phụ chính là không giống nhau. Nguyên bản có nửa kim nửa thanh khí vận, có thủ phụ chức quan khí vận, gia trì về sau, trực tiếp chuyển thành khí vận màu xanh nhàn nhạt trụ, vừa trở thành nội các thủ phụ, nâng cao công tác hào hứng rất cao. Phàm là không có mắt mù, đều nhìn ra được Đại Minh Vương triều đã, nước sông ngày một rút xuống, nâng cao rất có một phen sắn trời nghiêng hùng tâm tráng trí. Trần Anh lại là không có hứng thú cùng hắn chơi. Tóm lại chỉ cần không phải dính đến tự thân, hoặc là chuyện của lục phiến môn, hắn đều chẳng muốn hao phí tinh lực, không hạ ngoan thủ cho triều đình động đao. Muốn có hành động gì, tối đa cũng chỉ có thể làm được Trương Cư Chính loại trình độ kia. Nâng cao còn không lão Trương cầm quyền trị nước điều kiện. Ít nhất, Long Khánh Hoàng đế tuyệt đối không thể nào không có chút nào điều kiện tín nhiệm. Cũng không thể nào để nâng cao ở nội các nắm hết quyền. Hành, nhưng chính là như vậy. Người này thủ đoạn cũng là một cái tiếp theo một. Cái, cả triều đình đều đi theo chấn động đi lên. Làm nội các thứ phụ. Trần Anh địa vị vẫn là rất kiên cố. Ít nhất, bình thường không phải có chuyện quan trọng. Nâng cao đều, không vui chủ động trêu chọc. Ngược lại không phải là không có quan viên muốn đi đường tắt. Thông qua. Vạch tội Trần Anh và thủ hạ một đám phái trung lập trọng thần. Tới nịnh bợ, lấy lòng tân nhiệm nội các thủ phụ nâng cao. Dù sao, ở Gia Tĩnh hướng về sau kỳ nội các, Trần Anh bài vị một mực ở nâng cao phía trên, khó tránh khỏi sẽ không có cái kia lòng dạ nhỏ mọn. Hạng người suy bụng ta ra bụng người. Kết quả, bọn họ tự nhiên không có gì tốt kết quả. Vẫn là câu nói kia. Trần Anh không chủ động trêu chọc sự cố, nhưng nếu có người muốn chủ động gây chuyện mà nói, trừ phi đối phương giống như Hải Thụy không có vấn đề, không phải vậy trên cơ bản tra một cái chuẩn, lúc này liền hiện ra lục phiến môn lợi hại tới, đặc biệt là một đám ở lục phiến môn làm cộng tác viên giang hồ hảo thủ, còn có cái bang hỗ trợ góp nhặt tình báo, cái nào triều đình quan viên cũng không chịu nổi oa. Đến trong Minh triều hậu kỳ, theo quan văn thế lực đạt đến cấp độ đỉnh phong, quan trường tác phong và kỷ luật cũng bắt đầu trở nên lỏng đủ. Loại chuyện buồn nôn tầng tầng lớp lớp, không nói những cái khác, bị nâng cao đánh ngã trước nội các thủ phụ tứ giai, nhà hắn nguyên bản bất quá chỉ là một cái tiểu địa chủ, không có phát tích trước toàn cả gia tộc chẳng qua có ruộng đồng mấy trăm mẫu. Có thể đợi từ giai rời khỏi triều đình, Hoa Đình Từ Thị đã trở thành cả Giang Nam số 1 số 2 địa phương thân hào. Vẻn vẹn ruộng đồng liền có mấy vạn mẫu. Trên làm dưới theo, có thể tưởng tượng được lúc này Minh triều quan lại mục nát trình độ, mà Minh triều bản thân tài chính thu nhập có thể so không được năm đó. Hai tống có thể cầm lượng lớn tiền bạc đón mua cả quan lại thể hệ. Ngược lại, bởi vì lấy tài chính thu nhập thiếu nghiêm trọng, quân đội cũng ở quan văn tập đoàn cố ý dung túng xuống nhanh chóng sa đọa. Triều đình, uy quyền bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Không nói những cái khác, làm Minh triều thuế má cùng lương thảo trọng. Địa Giang Nam, gần như đã bị Nam Kinh lưu thủ huân quý. Cùng Giang, Nam địa phương thế gia và thân hào cầm giữ đến xít sao. Mặc kệ là thuế vẫn là lương thảo cung ứng đều đang thong thả giảm bớt. Đây chính là trọng đại tai họa ngầm. Một cái không xong sau đó phồn hoa. Giang Nam địa khu, sau đó đã thu không tới bao nhiêu thuế. Những này, Trần Anh tất cả đều nhìn ở trong mắt. Cũng không có chủ động tham gia ý tứ. Hắn không phải sợ người nào. Chẳng qua là ngồi ghế rồng hoàng đế đều không có lật bàn dũng khí và quyết đoán. Hắn cũng không cần thiết bao biện làm thay, trước mắt, hắn phần lớn sự chú ý vẫn là đặt ở tu hành giới. Trần Anh thừa nhận đối với phương diện này càng tăng thêm cảm thấy hứng thú. Ở nội các và người lục đục với nhau, cái nào so ra mà vượt thực lực bản thân tăng lên tới thú vị. Hắn lúc này rất chờ mong ngoài Hoa Sơn Sơn môn mê vụ đại trận cho tu sĩ Hoa Sơn một cái kinh hỉ lớn.